Cô nương, Thoạt tiên ta... Bỗng nhiên bà ta thay đổi lời, nói tiếp. Cô nương cũng bị người ta lừa rồi. Sư phụ thế nào, dạy đồ đệ ra thế đấy. Hạ hầu nhất tu rất là giỏi ngón nghề lừa dối đối thế. Đồ đệ của hắn cũng... Phu nhân, câm miệng! Hạ hầu làm lạnh lùng quát. Lời là do tại hạ nói, tin hay không là tùy phu nhân. Bạch y mỹ phụ quét một quang lạnh lùng nhìn Hạ hầu làm và nói. Tất nhiên là ta không tin. Tại hạ cũng không ép phu nhân phải tin. Ta cũng không ép người nói ra chỗ ẩn thân của Hạ hầu nhất tù. Nhưng mà người nên biết, đời cha nợ thì đời con trả. Sư phụ nợ thì đệ tử trả. Người không nói thì ta cứ đến tìm người. Tại hạ biết điều đó chẳng có gì khác nhau. Tùy phu nhân vậy. Bỗng nhiên bạch y mỹ phụ phá lên cười khanh khách một tràng rồi nói. Thật là ngông cuồng. Đánh trẻ thì sợ gì không lộ đầu ra. Ta cũng thử xem Hạ hầu làm có được mấy sinh mạng. Vẻ cười lập tức thu lại. Bà ta lạnh lùng quát lên. Tạ hộ pháp. Hiên viên cực vội cúi người nói. Bẩm, có thuộc hạ. Bạch y mỹ phụ nói. Lấy binh khí đến đây. Hiên viên cực vâng một tiếng. Lão định cất bước thì chợt nghe vạn hoa công chúa Bạch Tố Trinh nói. Tạ hộ pháp, khoan đã. Hiên viên cực lại vâng một tiếng, nhất thời đứng yên bất động. Bạch Tố Trinh nhìn qua bạch y mỹ phụ và nói. Mẫu thần, người quên rồi sao? Đồng Nguyệt Nhược vẫn còn trong tay hắn. Bạch y mỹ phụ ngẩn người, bà nói. Được rồi, vậy ta tạm thời tha chết cho hắn. Chờ 3 tháng sau, hắn đưa Đồng Nguyệt Nhược đến đổi. Hạ hầu làm lạnh lùng nói. Không cần đợi, đồng cô nương không có trong tay tại hạ. Bạch Tố Trinh lộ vẻ lo lắng, nàng khẽ quát. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi bắt cóc Đồng Uyển Nhược. Hạ hầu làm thản nhiên nói. Đa tạ hảo ý của cô nương, có là có, mà không có là không có. Sắc diện của Bạch Tố Trinh chợt đường đỏ, rồi chuyển qua xanh xám. Nàng định nói tiếp. Thì bạch y mỹ phụ đã quét hai đạo hàn quang lạnh lùng nhìn qua và khẽ quát. Trinh nhi! Bạch Tố Trinh dùng mình, đầu hơi cúi xuống. Trong lúc nàng cúi đầu thì thần sắc trên mặt của nàng rất là phức tạp, khó có thể nào tả hết. Bạch y mỹ phụ từ từ dịch mục quang nhìn sang hiên viên cực. Lúc này bỗng nghe thượng quan phụng nói. Làm cả, hà tất vì một đồng uyển nhược. Bạch y mỹ phụ lại dịch mục quang nhìn sang Hạ hầu làm. Hạ hầu làm thản nhiên mỉm cười nói. Phụ muội, đa tạ muội. Nhưng mà chớ làm giảm uy danh của Ngọc Diện Du Long là thu thần mà. Và lại, chưa chắc bà ta có thể thắng được ta. Thượng quan phụng càng lo lắng, nàng kêu lên. Làm ca. Bạch y mỹ phụ cười nhạt nói. Nữ nhỉ, bây giờ giàu tâm trí. Tạ hộ pháp. Hiền viên cực đáp một tiếng, rồi cất bước đi vào trong khoang thuyền. Thượng quan phụng biến sắc, bỗng nhiên nàng cắn răng, liều mình bổ nhào về phía bạch y mỹ phụ. Bạch y mỹ phụ cười nhạt nói. Cô nương, ngươi cũng là kẻ hồ đồ đáng thương trong bể tình. Vừa nói bà ta vừa vung tay xuất chỉ điểm ra. Thượng quan phụng ứng theo thế chỉ mà ngã. Bạch y mỹ phụ mượn thế chụp lấy cánh tay của nàng. Đoạn bà ta giao thượng quan phụng đã hôn mê cho Bạch Tố Trinh rồi nói. Trinh nhỉ, đỡ lấy thượng quan cô nương. Bạch Tố Trinh đâu dám không nghe. Nàng cúi đầu tiếp nhận thượng quan phụng. Sau đó ngẩng đầu lên định nói. Nhưng mà bị ánh mắt lạnh lùng và thần sắc uy nghiêm của bạch y mỹ phụ làm cho khiếp sợ, phải cúi đầu xuống lại. Lúc này Hạ hầu Lam đứng trên bờ nói. Phu nhân, có bảo đảm là không gây tổn thương cho tệ bằng hữu hay không? Bạch y mỹ phụ thản nhiên nói. Cô ta đã quá đáng thương rồi. Ta nỡ lòng nào còn làm cho cô ta tổn thương nữa. Hạ hầu làm thở phào một hơi, chàng không nói gì nữa. Chớp mắt, hiên viên cực đã mang lại một túi vải dài từ trong khoang thuyền bước ra. Đoàn lão đến gần và dâng hai tay cho bạch y mỹ phụ. Bạch y mỹ phụ nhận lấy túi vải, bà ta chăm chú nhìn Hạ hầu làm, ngọc diện đầy sát khí,

rồi ôm người trong tim người, mau đi đi. Nữ Bồ Tát, người ta đã hạ ngục thủ lưu tình rồi đấy. Bạch y mỹ phụ nộ khí quát. Hòa thượng, ngươi dám nói lời khinh bạc. A-di-đà-phật. Cuồng hòa thượng vội nói. Lão nạp không dám. Lão nạp không dám. Hạ Hầu Lam do dự một lúc rồi chợt kêu lên. Hiên Viên Cực, tiếp lấy. Trong quang trường kiếm trả lại cho Hiên Viên Cực, đồng thời tung người qua mũi thuyền. Phía bên này Hiên Viên Cực cả kinh. Lão chờ mũi kiếm bay qua, rồi mới xuất thủ chộp lấy chuôi kiếm. Nhưng mà cũng bị dư lực của trường kiếm bước lùi một bước, khiến lão bất giác đỏ mặt. Hạ Hầu Lam hạ xuống mũi thuyền, đưa tay nhấc Thượng Quan Phụng lên rồi nói. Hòa thượng, chúng ta đi thôi. Cùng hòa thượng lắc đầu nói. Không được, người đi trước đi. Hạ Hầu Lam nói. Thế còn hòa thượng lão? Cùng hòa thượng cười hì hì nói. Ngươi yên tâm, nhất định hòa thượng ta sẽ tẩu thoát nhanh hơn ngươi. Hạ Hầu Lam không muốn nói thêm nữa, chàng đề khí và ôm Thượng Quan Phụng lướt đi như bay, thoáng chốc đã mất hút vào màn đêm. Chợt nghe cuồng hòa thượng nói, Nữ Bồ Tát, hòa thượng ta cũng phải cáo biệt rồi. Bạch y mỹ phụ cười nhạt nói, Hòa thượng, ngươi tưởng nói đi là đi được sao? Cuồng hòa thượng cười hì hì nói, đương nhiên, xưa nay lão nạp tự do tự tại, độc lai độc vãng, không ai có thể ngăn cản được. Lời vừa dứt thì thân hình gầy guộc bốc lên và phóng thẳng xuống nước trước mũi thuyền. Bạch y mỹ phụ quát lớn một tiếng, bà ta phi thân nhào tới cực nhanh. Nhưng khi bà ta xuất thủ thì đã ùm một tiếng, sóng nước dưới đáy thuyền trào động. Cuồng hòa thượng đã mất bóng dưới sông Hoàn Hà. Bạch y mỹ phụ tức giận, nghiến răng dậm chân một lúc, rồi quay lại nhìn Bạch Tố Trình, đoạn nói, tất cả đều tại là ngươi. Nói đoạn, bà ta phất tay áo, hậm hực đi vào khoang. Bạch Tố Trình không có phản ứng, sắc diện của nàng nhợt nhạt, song mục chớp động, hai giọt lệ rừng rừng nơi khóe mắt, rồi từ từ rơi xuống. Đó là chuyện trên thuyền buồm neo ở sông Hoài Hà. Còn trên bờ sông, trước một cánh rừng, có hai người đang đứng dưới ánh trăng mờ mờ. Đó là một nam một nữ. Nam tức là Hạ Hầu Lam, nữ tức là Thượng Quan Phụng. Hai người đối diện trong im lặng. Bỗng nghe Thượng Quan Phụng nói, Lam ca, sao Đại Hòa Thượng vẫn chưa đến? Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, Phụng muội đừng lo, lão ta sắp đến rồi đấy. Thượng Quan Phụng chau mày nói, công lực của hai mẹ con lai lịch bất minh kia đều rất là cao thâm, đặc biệt là Bạch y mỹ phụ. Không biết Đại Hòa Thượng có thể... Một chàng cười quái đảm từ trong rừng truyền ra. Tiếp theo là một giọng khàn khàn nói. À gì đà Phật, đà tà nữ thí chủ quan tâm. Hòa Thượng ta bình an vô sự rồi. Lời vừa dứt thì cùng Hòa Thượng cũng từ trong rừng cây bước ra. Thượng Quan Phụng thở phào một hơi. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy tăng bào của Cuồng Hòa Thượng thì bất giác ngẩn người rồi buột miệng kêu lên. Đại Hòa Thượng, đây là... Cuồng Hòa Thượng mỉm cười nói. Không có gì. Hòa Thượng ta mượn nước để mà thoát đi thôi. Thượng Quan Phụng chợt hiểu ra. Nhưng mà nàng vẫn chưa hết lo lắng. Nên định hỏi tiếp thì Hạ Hầu Lam đã cướp lời. Chàng nói. Hòa Thượng, lão biết bơi à? Cùng hòa thượng nói, thí chủ hỏi vậy chẳng là thừa rồi sao? Không biết bơi thì đâu thể nào mượn đường thủy để mà chạy trốn. Hạ Hầu Lam tỏ ra ngạc nhiên, chàng nói, nhưng mà sao tại hạ chưa từng nghe lão nói? Cùng hòa thượng cắt lời nói, một chút nghề mọn, lẽ nào cũng phải nói với thí chủ hay sao? Hạ Hầu Lam bế khẩu, nhắm mắt, nhất thời không nói gì. Cuồng hòa thượng lại cười rồi nói, hòa thượng ta đã đến từ sớm rồi, vì toàn thân sũng nước nên là phải nấp trong rừng, chờ hong khô tăng phục. Đồng thời cũng muốn để nhị vị có thời gian gần gũi với nhau. Nào ngờ nhị vị khiến ta thật là thất vọng. Thượng Quan Phụng nghe vậy thì bất giác đỏ mặt vào cúi đầu. Hạ Hầu Lam mở mắt ra và nói, Hòa thượng, bớt nói đùa đi. Cùng hòa thượng cười hì hì nói, hòa thượng ta mạo hiểm rơi cái đầu này, cuối cùng lại thoát xuống sông Hoài Hà, khiến toàn thân sũng nước. Thí chủ người còn trừng mắt nhìn hòa thượng ta nữa sao? Hạ Hầu Lam chau mày nói, hòa thượng, thực lòng mà nói, lão cứu người, nhưng mà cứu không phải lúc. Sao lại vậy? Trên phương diện kiếm thuật, bà ta tuyệt đối không thể nào thắng tài hạ. Ý người muốn nói, hòa thượng ta không phải cứu người, mà là cứu bà ta. Sự thực là như vậy, hòa thượng. Cùng hòa thượng tặc lưỡi một tiếng rồi nói, sự thật là như vậy à? Người có biết bà ta còn tam tuyệt chưa thi triển hay không? Nếu hòa thượng ta không xuất hiện kịp thời, thì người... Hạ Hầu Lam chú mục nhìn hòa thượng và nói, hòa thượng, lão biết à? Không biết thì sao ta dám nói? Thế hòa thượng biết bà ta là ai không? Hòa thượng ta không có phúc phần lớn như vậy. Vậy làm sao lão biết bà ta còn tam tuyệt chưa thi triển? Nói toạc ra không đáng một xu, là nữ nhi bảo bối của bà ta nói cho hòa thượng ta biết. Hạ Hầu Lam càng không hiểu, chàng ngạc nhiên hỏi, hòa thượng, đây là chuyện thế nào? Cuồng hòa thượng cười hì hì nói, hòa thượng ta không nói thì tốt hơn, nói ra sợ vướng vào tai họa không đâu. Hạ Hầu Lam khẽ quát, bớt nói những lời vô bổ đi, hòa thượng, lão nói đi. Thí chủ người, muốn ta nói thật à? Lão hỏi hơi nhiều đấy. Ồ, được thôi. Chỉ cần người không hối hận thì ta sẽ nói. Cùng hòa thượng ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Người biết tại sao hòa thượng ta lại tiếp cận sau lưng vị công chúa đó một cách dễ dàng như vậy hay không? Người biết làm sao hòa thượng biết trong người cô ta có thiên tâm tì bối tầm chuyên phòng hộ trường lực của nội gia hay không? Tại hạ không biết. Cùng hòa thượng cười cười và nói. Hòa thượng ta sẽ nói cho người biết. Chuyện trước là cô ta cố ý phóng thủy. Chuyện sau là cô ta nói cho ta biết. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói. Hòa thượng, sao lại nói vậy? Có thể như vậy được sao? Ồ, sao lại không thể? Lẽ nào ngươi là một tượng gỗ ư? Hạ Hầu Lam trận ngộ ra, sắc diện đỏ bừng lộ vẻ bất an. Thượng quan Phụng chỉ chau mày mà không nói gì. Cuồng hòa thượng quay sang cười với nàng và nói, nữ thí chủ, chớ oán hòa thượng ta nha, là do hắn bảo ta nói đấy. Hòa thượng, lão dám nói lung tung nữa à? Thề có lương tâm trời đất, hòa thượng ta nói theo sự thật hoàn toàn, nếu có nửa lời giả dối thì trời đánh thánh vật, đẩy hòa thượng ta xuống địa ngục cắt lưỡi, người ta hoàn toàn vì cứu người. Hạ Hầu Lam nhớ mày nói, hòa thượng, lão còn dám... Cuồng hòa thượng cắt lời nói. Lúc đầu, ép hòa thượng ta nói là ngươi. Bây giờ ngươi lại cản mũi ta, trừng mắt với ta làm gì? Nếu có trách, thì hãy trách chính ngươi đấy. Hạ Hầu Lam định nói nữa, nhưng Thượng quan Phụng đã cướp lời. Nàng nói, Lam ca, yêu không phải là tội, tình không phải là nghiệt. Loại chuyện này không thể cản được. Muội thấy vị công chúa đó cũng đáng thương. Thử nghe lão ta nói tiếp xem nào. Hạ Hầu Lam đành gượng cười. Cuồng hòa thượng nói tiếp. Nghe thấy không? Thượng cô nương còn rộng lượng như vậy. Vậy người vội vàng khẩn trương cái gì chứ? Hạ Hầu Lam bật cười rồi nói. Được rồi, hòa thượng. Nói vào chính đề đi. Lão biết bà ta là ai không? Cuồng hòa thượng lắc đầu nói. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta không biết. Người này công lực cao thâm, là kinh địch đầu tiên mà tại hạ gặp phải. Nếu không, thì làm sao khiến hai lão ma đầu kia nghe lệnh, thần phục dưới chân bà ta? Vậy nên bà ta không thể là hạng vô danh. Theo hòa tượng ta thấy, thì bà ta là nhân vật tiền bối thành danh từ nhiều năm trước, do mai danh ẩn tích lâu năm, nên là trong võ lâm đã quên bà ta. Hòa thượng làm sao mà biết được? Sao người hồ đồ vậy? Nếu không thì làm sao bà ta kết thù oán với sư phụ người? Hòa thượng nói cũng phải. Chỉ có điều, tại sao bà ta không chịu nói? Rốt cuộc đó là thù oán gì? Điều đó không thuộc khả năng hiểu biết của hòa thượng ta. Hạ Hầu Lam chau mày trầm ngâm một lúc rồi nói. Theo tại hạ biết, tiên sư không hề đắc tội với người nào. Cuồng hòa thượng tiếp lời. Trong võ lâm có những chuyện không nói lý được. Nhưng mà tại hạ cũng chưa từng nghe nói tiên sư quen biết người nào như vậy. Đó là kỳ lạ. Nhưng mà chỉ cần bà ta chịu nói thì sẽ không khó hiểu rõ. Nhưng mà khổ nỗi bà ta không chịu nói ra. Cuồng hòa thượng chỉ gật gừ, nhất thời trầm mặc bế khẩu. Còn nữa, Hạ Hầu Lam nói. Hòa thượng, lão cho rằng nữ nhi của bà ta không phải là Đồng Uyển Nhược, có đúng vậy không? Hòa thượng lắc đầu gượng cười nói. Ai biết cô ta không thừa nhận hay là căn bản là không phải. Ngay cả hòa thượng ta cũng mơ hồ chuyện này. Nếu cô ta là Đồng Uyển Nhược, thì còn đòi tại hạ Đồng Uyển Nhược gì nữa? Nếu cô ta không phải là Đồng Uyển Nhược, thì tại sao lại giống Đồng Uyển Nhược như là hai giọt nước vậy? Điều này không khó giải thích. Có khả năng đó là dụng ý truyền dịch sự chú ý của võ lâm thiên hạ. Điều đó dường như là không cần thiết. Chỉ bằng vào hai nhân vật tả hữu hộ pháp của cô ta thì không người nào trong võ lâm thiên hạ dám động đến cô ta rồi. Cùng hòa thượng gật đầu nói. Cũng phải. Nhưng mà cũng có thể đó là tìm cớ đối phó người. Hòa thượng, nhân vật như bà ta đối phó với bất kỳ người nào, có cần phải tìm cớ hay không? Cuồng hòa thượng ngớ người, lão gượng cười lắc đầu nói. Tất nhiên là không cần thiết. Vậy ái nữ của bà ta không phải là Đồng Uyển Nhược. Thế tại sao lại giống Đồng Uyển Nhược như đúc vậy? Hạ Hầu Lam nói. Càng quái dị là một họ Bạch, một họ Đồng. Chẳng có chút quan hệ nguồn gốc gì với nhau. Cuồng hòa thượng nói. Nếu là một đôi song sinh tỉ muội thì may ra. Nhưng mà đáng tiếc là không phải. Hạ Hầu Lam nói. Làm sao ngươi biết là không phải? Bạch Tố Trinh đã không thừa nhận. Tại sao cô ta phải thừa nhận? Cuồng hòa thượng nói. Có thể có bí mật gì đó mà bọn họ không muốn cho người biết chăng? Hạ Hầu Lam nói. Nói vậy, hai mẹ con bà ta có quan hệ với Kim Lăng Đồng gia ư? Trừ phi như vậy, nếu không thì làm sao mẹ con bà ta biết ở Kim Lăng có Đồng Uyển Nhược rất giống Bạch Tố Trinh, để rồi Bạch Tố Trinh đi giả mạo Đồng Uyển Nhược trong mấy ngày? Hạ Hầu Lam gượng cười nói. Nhưng mà tiên sư kết thù kết đoán gì với Đồng Lăng Kim gia? Cuồng hòa thượng lắc đầu nói. Điều đó ai mà biết được. Hạ Hầu Lam cũng lắc đầu nói. Hòa thượng, càng nghĩ tại hạ càng mơ hồ. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì mơ hồ. Hòa thượng ta không thể cho rằng Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh đó không phải là Đồng Uyển Nhược. Nhưng mà hai mẹ con bà ta lại không thừa nhận. Đó là không thể thừa nhận. Cuồng hòa thượng nói. Bà ta bắt cóc Đồng Uyển Nhược thì làm sao có thể thừa nhận? Nhưng bản thân Đồng Uyển Nhược sao lại cũng... Đó là một thứ thủ pháp cao minh ngoài sức tưởng tượng. Có thể bà ta cho Đồng Uyển Nhược uống dược vật gì đó làm mê muội thần trí. Vì thế nên là Đồng Uyển Nhược cũng nghe lệnh bà ta và cùng phủ nhận. Nói vậy, Hiên Viên Cực hóa thân Mạc Tử Kình phải là... phải là tâm phúc thân tín của bà ta, do hắn tiềm phục ở Kim Lăng Đồng gia rồi thừa cơ bắt cóc Đồng Uyển Nhược. Căn bản không có thuyết Bạch Tố Trinh giả mạo Đồng Uyển Nhược. Hạ Hầu Lam chau mày nói. Cách nói này cũng có khả năng. Như thế thì e rằng bà ta đã biết chỗ cất giấu Ngọc Thiền Thư, và cũng e rằng bà ta đã đoạt được bí đồ giấu trong Ngọc Thiền Thư. Cùng hòa thượng gật gù nói. Có lẽ là như vậy. Nhưng mà hòa thượng, đã như vậy thì bà ta còn đòi tại hạ Đồng Uyển Nhược gì nữa?